නොතස්ස භවත රත සම්මාසම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භවත රත සම්මාසම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භවත රත සම්මාසම්බුද්දස්ස නමෝ බුතය නමෝ ธรรมය නමෝ සංඝය. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn và cúng chánh nặng gia thấy. Do năng lực tái dương tam bảo cách vắng tắt xin gia họ chư chư tôn đức tăng vị sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 169. Hai câu kệ ngôn 168 và 169 có đồng duyên khởi. Khi Đức Thế Tôn ngài nhận lời thỉnh cầu của Đức Vua Tịnh Phạn qua một người đồng sanh với Bồ Tát, đó là công tử Ca Lú La Dí hay là một vị đại quan đại thần của Đức Vua Tịnh Phạn. Thì ngài cùng với 10.000 tăng chúng thuộc về dòng Thích Ca lên đường trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong thời gian đó thì vị thánh A La Hán Ca Lú La Dí đã về thông báo cho Đức Vua Tịnh Phạn biết là những cái đoạn đường của Đức Thế Tôn đang ngự tới. Và khi mà Đức Thế Tôn về tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tế độ quyến thuộc sau 7 năm xa cách, thì trong đội buổi tiếp kiến đó, với một cái người thân đi xa nhà như vậy, nhưng mà cái người dòng Thích Ca rất là ngã mạn. Người dòng Thích Ca đã con tính rằng Thái tử Siddhartha là thấp tuổi hơn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại đảnh lễ một vị thái tử mà có cái địa vị thấp hơn chúng ta hoặc là tuổi đời kém hơn chúng ta. Cho nên dòng Thích Ca đã cho những ông hoàng hoặc là những cô công chúa còn trẻ tuổi ở cái vai vế thấp hơn đứng trước để các vị đó đảnh lễ Đức Phật, còn riêng họ thì vẫn đứng yên. Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái sự ngã mạn của dòng dõi Thích Ca, và khi mà ngài ngự về ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ nơi cái tự viện Nirodha. Tự viện này có tên là Nirodha bởi vì là một cái khu vườn của một vị vương tử dòng Thích Ca có tên là Nirodha tình nguyện dâng cái khu vườn này để thiết lập một cái tịnh xá để cho Đức Phật cùng với chư tăng khi trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ có chỗ trú ngụ. Thì khi mà Đức Phật cùng chư tăng ngự tới cái hoa viên Nirodha, trong đó có tự viện Nirodha. Nirodha nghĩa là cây bàn, và giữa khoảng tấm như vậy Đức Thế Tôn đã biết rõ cái căn bệnh trầm kha của cái dòng ca là ngã mạn. Cho nên ngài dùng thần thông ngự lên hư không, và ngài hóa ra một con đường châu báu bắt từ đông sang tây, và ngài đi kinh hành trên đó để làm cho sáng cực cái uy lực của vị chánh đẳng giác từ núi Linh Thú. Đức Xá Lợi Phất cùng với những vị tỳ khưu tùy tùng của mình đã dùng thần lực từ núi Linh Thú của thành Vương Xá theo đường hư không đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi về cái công năng của một vị Phật, hay là nói cách khác là bạch hỏi về cái công hạnh của một vị Phật. Ở nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bộ Phật công, tức là Bồ Tát Quan Sát. Và bây giờ sau khi mà thuyết ra bộ Phật công rồi đó, thì những cái dòng Thích Ca ngẫm nghĩ rằng đó, một cái sự thành đạt của Thái tử Siddhartha hiện nay là Đức Phật chánh đẳng giác thật là vô lượng, cho nên cái lòng ngã mạn nó lôi sụp xuống. Thì bây giờ có một cái trận mưa đổ xuống cho thân bằng kỹ thuật, và trận mưa này rất là lạ. Những cái người thân bằng kỹ thuật nào của Đức Thế Tôn muốn ướt thì những giọt mưa đó thấm ướt, còn những người nào không muốn ướt thì sẽ được khô ráo. Thì đại chúng tán thán về cái điều mưa kỳ diệu này. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng nó không phải ngay bây giờ mà có cái trận mưa này rớt xuống, mà ở trong quá khứ cũng có một cái trận mưa đã rơi xuống khi tiền thân của ngài còn làm Bồ Tát tái hợp với gia tộc. Và theo lời thỉnh cầu của đại chúng tỳ khưu, ngài Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái bổn sự nói về cái kiếp áp chót của ngài, tức là Bồ Tát Vatsanvara. Ở trong lần đó thì Bồ Tát Vatsanvara vì hạnh bố thí của ngài, ngài bố thí cả những con voi báo của quốc độ, khiến cho thần dân phẫn nộ và đòi hỏi đức vua cha của ngài phải lưu đà ngài vào rừng tứ cảnh. Thì ngài cùng với vợ con lên đường đi đến cái xứ lưu đài, và với một hạnh bố thí không gì cản trở nổi, ngài đã liên tục bố thí hai người con thân yêu của mình, đó là hoàng tử Chali và công chúa Cang Ha. Và tiếp theo nữa thì vua Đại Đế Thích hiện xuống hóa thành Bà La Môn, xin nàng hoàng hậu Kiều Diễm mất đi. Và Đức Thế Tôn ngài cũng cho luôn, hay là Bồ Tát của Sanvara cũng cho luôn. Nhưng mà đó là cái sự duy trì bà hoàng hậu mất đi ở cái bên Bồ Tát để trợ giúp cho Bồ Tát trong việc tu tập. Sau khi trẻ Cao Ly và Cang Ha được Bà La Môn chú Chá Cá mang về để đánh đổi một số tài vật lớn, và khi đó thần dân mới cảm nghĩ tới ân đức của Bồ Tát Vatsanvara đã yêu cầu đức vua cho triệu hồi về. Thì ngày đầu tiên gặp nhau, vì nỗi xúc động đã dâng trào lên, cả hoàng tộc đều mừng rỡ và không dằn được cảm xúc, tất cả đều ngã xỉu. Thiên vua Đế Thích thấy như vậy, ngẫm nghĩ rằng là nếu như á mà ta để yên như vậy thì ta sẽ bị trút thuế cái ngôi Thiên vua Đế Thích, nên lập tức ngài làm trận mưa đổ xuống. Nhờ trận mưa đó cả hoàng tộc đã thức tỉnh lại. Và xin thưa quý vị rằng trong bộ chú giải có nêu ra là cái nguyên nhân là mưa đó, nguyên nhân mà có mưa đó, nó có tất cả là tới 7 nguyên nhân. Thứ nhất là do những con long vương đùa giỡn với nhau và phun hơi nước ra để tạo thành mưa. Thứ hai là do những con chim sĩ điểu bay lượn trên hư không. Những con chim sĩ điểu này với một cánh rất là mạnh, cho nên khi nó quạt cánh bay trên hư không, nó tạo ra những luồng gió. Rồi những cái luồng gió đó nó dao động, nó khiến cho những cái hơi nước tích tụ lại đổ xuống thành mưa. Điều thứ ba nữa là do chư thiên, nhất là những vị tứ đại thiên vương đã sai những vị chư thiên chí quyền của mình để tạo ra cơn mưa. Tiếp theo nữa là thứ tư đó, điều thứ tư nó là do những lời chân ngôn của những ai mà thường nói những lời chân thật có lợi ích. Thứ nữa là do thời tiết Rồi nguyên nhân thứ sáu để mà có cơn mưa khởi lên đó chính là Ma Vừa. Ma Vừa hóa ra những cơn mưa gió để ngăn cản hoặc làm kinh sợ những người đang tầm cầu đạo giải thoát. Mà điển hình như là hóa ra những trận mưa để tấn công Bồ Tát Siddhartha dưới cội Bồ Đề. Nguyên nhân thứ bảy khiến có trận mưa nữa đó là do thần lực của những vị Sa Môn hay Bà La Môn có thắng tiếp. Và cái trận mưa mà đổ xuống trong cái thời trong cái lúc mà Đức Phật gặp và thân mộng viễn thuộc đó, đó là trận mưa do chư thiên làm ra. Nói về bổn sanh các sanh tara thì đại chúng đã giải tán, nhưng mà không một ai cung thỉnh Đức Thế Tôn cũng như chư tăng tới thọ thực. Và vào sáng hôm sau thì Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ ta chư tỳ khưu ngự vào thành Ca Tỳ La Vệ để khất thực. Bây giờ đại chúng ngạc nhiên, một cái vị thái tử uy nghiêm, ngày xưa anh ai phải đi xin ăn như vậy? Thì họ đã reo lên rằng là thái tử nay nghèo khổ độ phải đi xin ăn. Thì bà Giáo Chủ Đà La nghe những cái lời phản ảnh như vậy, bà dội đi tới thông báo cho Đức Vua Tịnh Phạn. Ở Đức Vua Tịnh Phạn nghe tin báo rằng thái tử Siddhartha đang đi xin ăn, cho nên vị vua đã hối hả chạy ra cổng hoàng cung, đi đến lãnh lễ Thế Tôn và bạch rằng: này thái tử, vì sao con lại làm cho cha mất mặt như vậy? Con đi xin ăn như vậy là làm tổn thương đến dòng vua của chúng ta. Con hãy ngự trên kiệu vàng để đi du ngoạn khắp kinh thành các tỳ la vệ này như thời xưa như vậy. Hòa Đức Thế Tôn ngài phán giả rằng: này đại vương, Như Lai không làm tổn hại đến dòng dõi của đại vương. Này thái tử, vì con đi sinh thì con đã làm tổn hại đến dòng dõi sắc với lệ của chúng ta. Thế Tôn phán giả rằng: thưa đại vương, dòng dõi sắc với lệ là của đại vương, còn Như Lai là dòng Phật. Các chư Phật chánh giác thường nuôi mạng cách đúng đắn bằng cách đi sinh ăn. Rồi nhân cái đó ngài thuyết lên hai câu kệ ngôn thứ 168 và 169. Và dứt hai câu kệ ngôn này, Đức Vua Tịnh Phạn phát huy được cái trí quán và chứng quả dự lưu. Đó là duyên khởi của hai câu kệ ngôn này. Và bây giờ chúng ta đang tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 169. Câu kệ ngôn 169 là: Thamang chare sucharita na nang dukcharitang chare thammachare sukhangsriti asmin loke baramhi cha. Và chúng ta được bài Đức Bửu Ân giải thích từ ngữ, và cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch rằng: khéo sống, hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về những cái ý nghĩa sâu thẳm trong cái câu kệ ngôn này. Xin thưa, câu đầu tiên mà chúng ta có là Thamma Chare Sukhavita. Thamma là pháp, Chare từ ngữ căn Chara có nghĩa là đi, nghĩa là thực hành. Như vậy Thamma Chare là thực hành pháp, Sukhavita, Chavita là cái hạnh lành hoặc là cái hạnh kiểm, số là tốt đẹp. Như vậy thì cái câu này cho chúng ta thấy rằng hãy thực hành hay là thực hành pháp với cái hạnh kiểm tốt, hay là với một cái hạnh tốt là xấu là tốt, hoặc là thiện hạnh hay là diệu hạnh. Nhưng mà cái gì được gọi là thiện hạnh và cái gì được gọi là, hay là cái gì được gọi là diệu hạnh? Xin thưa, chúng ta những cái hạnh lành ở chúng ta có rất là nhiều. Những hạnh lành của chúng ta nó có từ thân cũng có, nó có từ lời nói cũng có, và nó có từ ý cũng có. Nhưng mà đã như vậy không á, thì cái hạnh lành này nếu như con ngài không cần phải dùng nhấn mạnh với chữ số là tốt đẹp. Chính chữ số là khéo léo hoặc là tốt đẹp hoặc là dịu dụng. Ở chữ này làm cho nổi bật lên cái charisma hay là charisma. Những cái việc thiện chúng ta nó đã là tốt rồi, nhưng mà cái những việc thiện đó đôi khi được rải rác. Nó như những cánh hoa xinh tốt kìa, nhưng mà nó được rời rạc ra, nó không kết lại là được cái dòng hoa để trang điểm. Nó không có dính liền với nhau. Những hương thơm có thể bị tản mát nếu như từng cánh hoa một đơn lẻ. Trái lại những cái hương thơm nó sẽ được tụ hội trở lại nếu như những cánh hoa đó nó tụ hội lại. Như vậy thì cái sự tụ hội của những hạnh lành từ những cái việc lành từ thân, những việc lành từ cái lời nói, và những việc lành từ ý, cái chánh tăng đó, đó, cái hạnh lành đó, đó cần phải sâu kết lại, cần phải cho nó hội họp lại. Cho nên chữ số ở đây cũng nói rằng là những cái việc lành nào tạo được từ thân, những việc lành nào tạo được từ lời nói, những việc lành nào tạo được ý, nó cần phải nối kết lại với nhau, dính liền với nhau. Vậy thì sự dính liền của cái hạnh lành đó là cái gì? Những cánh hoa được nối kết nhau bởi như sự chỉ, thì những hạnh lành này được nối kết nhau bởi cái giới. Nhưng mà có như vậy đủ chưa? Những cánh hoa được nối kết với nhau mặc dù trở thành một cái dòng hoa, nhưng mà lẫn lộn với nhau thì nó cũng mất đi cái tính chất tuyệt hảo. Mà những cánh hoa nó được sắp xếp theo những cái sự khéo léo của người thợ làm hoa thì nó sẽ hiện bày ra nhiều cái hình kỳ ảo, hoặc là những cái nét xinh đẹp khiến như nhìn vào trong một cái dòng hoa đó hoặc là một cái cườm hoa đó người ta cảm thấy hân hoan. Ở trên chỉ số đây cũng khéo léo và sắp xếp những cái hạnh lành nào theo một cái góc độ của nó, không cho nhầm lẫn, không cho lẫn lộn với nhau. Và cách thực hành được như vậy thì trong kinh ngôn gọi là tham mắt cha rè, thực hành pháp. Và nếu mà nó biết rõ một người thợ làm những cánh hoa thiện xảo, họ biết rõ tính chất của từng cái loại hoa và đưa từng tính chất nó vào những cái cụm riêng biệt, như thế nào cũng vậy. Sucharita là một cái hạnh lành tốt, như một cái hạnh lành đây chỉ số là khéo léo. Khéo léo mà thực hành pháp là những cái điều nào cần phải bổ khuyết thì sẽ bổ khuyết, cái điều nào cần phải đình chỉ lại, ngăn lại thì điều đó cần phải thực hiện. Để mới nói lột lên được ý nghĩa chỉ số là diệu dụng hoặc là tốt đẹp. Đúng giống như cái người làm càng hoa như vậy, đã hiểu biết được tính chất của các loài hoa, hiểu được tính chất của các cánh hoa, và sắp xếp những cái màu theo những từng cụm để tạo ra những cái hình dáng tốt đẹp hoặc là hình dáng tuyệt mỹ. Như thế nào cũng vậy, thì cái người thực hành thiện hạnh đó được cánh hoa được nối nó kết nhau bởi cái sợi chỉ là giới. Rồi người này hành giả thì cần phải có trí để sắp xếp những cái hạnh lành đó theo từng khuôn mẫu của nó. Thì ý nghĩa câu chuyện ngôn này Đức Phật ngài dạy hãy khéo thực hành, hãy là cái khéo, có cái hạnh khéo léo để hành pháp tham macchare sucharita. Cái hạnh khéo léo để mà thực hành pháp nó được sắp xếp những cái mô thức đó, thì mô thức đó không ngoài chính là giới định tuệ. Những cái phước nào thuộc về giới, người đó thực hành. Những cái phước nào thuộc về thiền tịnh, người đó thực hành. Và những cái phước nào để hỗ trợ cho tuệ quán, người đó thực hành. Người đó là thưa quý vị, ngay cả cái câu chuyện ông đầu tham macchare sucharitang với một cái hạnh kiểm tốt để thực hành pháp, tức là từ cái đời sống đạo đức ở bên ngoài, cái hạnh kiểm tốt đây chính là đời sống hạnh đạo đức ở bên ngoài, từ thân từ ngữ, rồi cái đời sống đạo đức ở bên trong, đời sống đạo đức bên trong là tâm luôn luôn được an tĩnh và luôn luôn có những cái trí tốt đẹp. Ở chính vì thân ngữ nó không vi phạm vào cái tội lỗi, cái đời sống đó, cái chánh tăng được mang ý nghĩa khác, đó là cái hạnh kiểm hay là một sự đạo đức. Cái hạnh kiểm tốt đẹp đó được thể hiện bởi thân và ngữ. Chìm sâu hơn chút xíu nữa, cái hạnh kiểm đó luôn luôn làm cho tâm được an tịnh. Và một khi tâm an tịnh thì nảy sinh ra một cái trí quán. Với một hạnh kiểm tốt đẹp người đó thực hành pháp, tức là người đó sẽ hướng tâm tới những cái mô hình mà thực hành cách tốt đẹp. Mô hình đó chính là giới, để giúp cho thân ngữ bên ngoài không vi phạm. Mô hình tốt đẹp đó chính là định, để giúp cho tâm nó không bị những cái ô nhiễm cấu uế. Cái mô hình tốt đẹp đó chính là cái trí tuệ để quán xét về cái pháp hữu vi hay là cái vạn pháp nó khởi lên trên đời sống hàng ngày hoặc là ở trong hiện tại. Như vậy tham macchare sucharita, cái Phật ngài dạy cho chúng ta ở bên ngoài cũng có, rồi ở bên trong tâm cũng có. Nói cách khác là Đức Phật ngài nêu lên tổng quát về con đường bát chánh, giới, định, tuệ. Câu kệ thứ hai, Đức Phật ngài dạy: Na năng đức cha đi tăng cha rè, tức là những cái hạnh kiểm xấu, đức cha đi tăng chữ đúng là xấu, cha đi tăng là cái hạnh kiểm hay cái đời sống hoặc là những hạnh xấu, những hạnh ác xấu. Na năng cha rè, đừng có thực hành. Đừng có thực hành những cái hạnh xấu, mà cái hạnh xấu đó nó là cái gì? Một người có thể có giới, mỗi người có thể có thiền tịnh, mỗi người có thể có cái trí quán, nhưng mà lòng vào ở trong giới đó nó có thể phát sinh một cái hạnh xấu, lúc cha đi tăng. Cái hạnh xấu đó nó chính là cái ngạo mạn. Hoặc giả rằng từ cái hạnh, từ cái giới đó, người đó có một cái truy kiến sai lệch, đó là cái hạnh xấu. Như là một số sa môn và la môn có cái truy kiến rằng khi mà giới được tinh thanh tịnh, người đó được giải thoát, được trong sạch. Và chính vì bài kinh ví dụ lõi cây, Đức Phật ngài cũng dạy như vậy. Với một cái người mà đi tầm cầu những cái dục lạc và cho thử những dục lạc đó là cốt lõi, thì Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng cái người đó chỉ muốn đi tìm cốt lõi là sự giải thoát, mà chỉ nhặt lấy những cành lá. Người đó không có sự giải thoát. Mà chính những dục lạc đó, khi cái người mà hành trì giới để mong ước rằng mình sẽ đạt được những điều hạnh lạc của thế gian, thì đó chính là Đức Chát Di Tăng. Chứ Đức Chát Di Tăng này nó không là ngoài cái ý nghĩa rằng nó thuộc về cái thân bất thiện, tức là hai thân ác, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc, hoặc là cái lời nói ác, tức là lời nói dối, lời nói chia rẽ, lời nói hung hăng, hoặc là lời nói nhảm nhí, hoặc ý là tham ác, sân ác hay là kiến ác. Thì Đức Chát Di Tăng này nó còn nói lên một cái sự mong cầu những cái quả an lạc ở trong thế gian. Mà những cái người mà thời Đức Phật ngày xưa đó, thì họ cho rằng với những cái lễ tế đàn chẳng hạn, hoặc là giữ gìn giới được trong sạch, hay tạo những cái phước lành để được cộng trú với chư thiên. Một khi cộng trú được chư thiên thì thọ hưởng được những cái dục lạc, sắc sinh hương vị xúc ở cõi chư thiên. Chính là trong Tư Nguyên Kinh thì một vị thiên tử Quê Tâm Paris, trước tiên là chỉ trích đi những cái lối tu khổ hạnh của ngoại giáo, nhưng mà sau đó Ma Vương nhập vào thiên tử Quê Tâm Paris này, đã tán thán rằng với cái đời sống kiên trì nhiệt tâm để sinh về cõi chư thiên để hưởng lại những dục lạc thiên. Đức Thế Tôn Ngài biết rõ Ma Vương đã nhập vào trong vị thiên tử này, Ngài mới dạy rằng các sắc trong thế gian này dù có thù diệu, dù có chói sáng, thì cũng chỉ là bẫy mồi của Ma Vương quăng ra để bẫy đàn cá. Điều này nằm trong phẩm tương ưng thiên tử. Cho nên nếu người nào mà thực hành thiền tịnh chẳng hạn, hoặc thực hành giới chẳng hạn, rồi ao ước những cái sắc sinh hương vị xúc đó, là cho là cái giải thoát đó, thì còn gọi là bị ô nhiễm. Chính vì bài kinh ví dụ loại cây, thì người nào mà nghĩ rằng ta thực hành giới một cách thanh tịnh như vậy là được sự giải thoát, thì Đức Phật Ngài dạy rằng người đó chỉ nhận lấy được cái vỏ cây, chứ không nhận được cái vỏ cái loại cây. Rồi với những cái thiền tịnh tốt đẹp, chúng ta được sơ nhị tam tứ thiền, mọi người này họ cho rằng với một cái trạng thái không vui không buồn của tứ thiền, người đó được sự hay, mà chỉ nhận lấy cái vỏ tông hay là cái giác cây mà thôi. Và ở trong pháp cú chúng ta cũng nhớ là một cái câu chuyện là có những vị tỳ khưu thực hành thiền tịnh đến mức độ mà các tâm ngài bình thản vô cùng, không vui không cũng không buồn, các ngài ngỡ rằng mình đã chứng đắc được đạo quả A La Hán, và mãn nguyện an cư đó, các ngài đã đi về trình ý kiến Đức Tôn để mong được xác chứng mình là chứng được đạo quả A La Hán. Nhưng biết được chuyên lành của các ngài, cho nên Đức Thế Tôn bảo Đức Ananda rằng hãy ra trước cổng kỳ viên, bảo cả những gì từ khô đó hãy ra tham ăn mộ địa, vì chưa có gì cần thiết phải ý kiến Đức Thế Tôn để nảy lợi Đức Thế Tôn. Với niềm tin đặt vào trọn vẹn Đức Thế Tôn, cho nên các ngài cũng không băn khoăn rằng vì sao mà Đức Thế Tôn bảo chúng ta ra cái tham ăn mộ địa, mà chỉ là Đức Thế Tôn ngài dạy như nào là phải có một cái lý do. Và các ngài đó ra tham ma mộ địa, bây giờ có một người nữ vừa mới chết được đem ra tham ma mộ địa để chuẩn bị hỏa táng. Nhìn thấy bóng dáng của người đã chết đó, như vậy người mới vừa chết mà cô thiếu nữ cũng xinh đẹp, dục vọng đã khởi lên cho các ngài, và các ngài hiểu biết rằng ta chưa chứng đắc được đạo quả, Nhân đó Đức Tôn từ Hương Thất đã phóng hào quang nói lên câu chuyện ngôn và các ngài đã chứng quả A-la-hán. Nói đến câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng cái giới người mà thực là thiền tịnh, tâm được an vui tự tại, không vui không buồn, hoặc là được sự an lạc của những thiền tịnh và bám víu những thiền tịnh đó, thì đó chính là Đức Chà-ri-tăng. Bởi vì bao giờ còn phải lăn trôi trong dòng sinh tử luân hồi thì bây giờ vẫn còn nhơ bẩn của các pháp hành, bao giờ còn phải sinh tử ở trong tam giới này thì bây giờ vẫn còn cái phiền não luân hồi nó chi phối. Mà phiền não luân hồi thì đồng nghĩa với đức chắc bi tăng, tức là cái hạnh xấu, mong cầu ước muốn cái cảnh giới tái sinh. Đến lúc câu này Đức Phật Ngài đã dạy rằng với một cái người thực hành giới định tuệ như câu trên, tham mát ca rê xuất ca đi tăng, đã thực hành đã cái với cái con đường tốt đẹp như vậy, thì có tâm hướng như thế nào? Tâm hướng phải buông lìa những cái dục lạc, tâm hướng cũng không có muốn ô nhiễm ở trong nội tâm bởi vì vướng mắt với cái tam giới này. Nên câu chuyện thứ hai là Đức Phật Ngài dạy là hướng tâm tới mục tiêu duy nhất, một mục tiêu đó nhằm để cắt đứt đi cái sinh tử luân hồi. Cái mục tiêu đó nó vượt ngoài cái thế gian này. Bây giờ cái gì mà còn trong thế gian này, dù cho nó tuyệt hảo cách mấy đi chăng nữa, dù cảnh trời im ái đi chăng nữa, dù cho cái cảnh phạm thiên giới đời sống rất là lâu, hoặc là có được những hạnh lạc của thiền định chăng nữa, thì tất cả vẫn còn bị cái phiền não luân hồi nó chi phối. Và một khi có phiền não luân hồi chi phối thì tức là nó có cái quả luân hồi, tức là cái quả của tái sinh. Mà bao giờ còn quả của luân hồi, nó còn cái phiền não của luân hồi, thì bây giờ nó còn là đức chắc a bi tăng, tức là một cái hạnh xấu, tức là ao ước về những cái sinh hữu, ao ước về những cảnh giới tái sinh. Ở chính chữ đức chắc a bi tăng này, ngoài ý nghĩa là thân không hành ác, ngữ không nói ác, ý không rơi vào tham sân hay là si, nhưng mà lại có một cái sự tầm cầu tái sinh, nào ước tái sinh. Chính Đức Chà-ri Tăng này chỉ cho cái là muốn buông bỏ tất cả những sinh hữu, không ao ước những sinh hữu. Cho nên câu kệ thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy chứ là Na Tăng Đức Chà-ri Tăng Cha Rê, chớ có thực hành Cha Rê, ná chớ hay đừng, đừng có thực hành cái hạnh xấu ấy, tăng ấy hay điều đó. Cái điều mà Đức Chà-ri Tăng đó chính là tầm cầu cái sự sinh hữu, đừng có tầm cầu những sự sinh hữu mà hướng tâm về cái sự thoát ra khỏi cái sinh hữu. Và chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Ở Đức Phật Ngài dạy, câu kệ thứ ba là Thamachari Sư Khăn Sư Tí. Sư Tí có nghĩa là một sự ngủ, một sự ngủ. Thamachari thực hành pháp ngủ an lạc, nếu chúng ta đặt văn như vậy. Sư Khăn là an vui. Một người mà thực hành pháp, mà thế nào gọi là thực hành pháp? Thì sẽ được an lạc, ngay cả trong giấc ngủ cũng được an lạc. Cái người mà thực hành pháp một cách đúng đắn ngoài giới định tuệ ra đó, thì cái người này còn phải luôn luôn chú ý, giống như người thở qua thiện xảo như thế, họ chú ý cái dòng hoa của họ, nơi nào có khuyết điểm thì họ sẽ khử trừ cái khuyết điểm đó, nơi nào có ưu điểm mà nó thẳng dư thì người đó đừng chỉ lại cái thằng dư đó. Suy tí ngoài ý nghĩa là ngủ yên thì chúng ta còn có cái nghĩa khác nữa là được, được an lạc. Thamachari Sukhan Suy Tí, cái sự an lạc này nó phát sinh từ cái sự hành pháp chứ không phải từ cái quả của những sự thiện nghiệp. Cái sự vui trong pháp cái sự an lạc ở trong pháp, chứ không phải là cái sự an lạc của cái quả, dù nó quả thiện. Mà cho nên vậy cái người này đó, ngay cả trong giấc ngủ cũng được an vui, tức là nó đã chìm vào trong cái dòng tâm thức, tức là cái dòng hữu Phật. Như Đức Phật ngày dạy rằng tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu rế từ bên ngoài đưa vào. Nhưng mà này chưa thì khư, tâm này vốn dĩ trong sáng, và tâm này sẽ gột bỏ những cấu rế từ bên ngoài đưa vào. Và các ngài giáo hội sư về luận sư đã giải thích rằng cái câu kệ ngôn ở trong kinh Pháp Cú Pháp Một Chi ấy, tâm này vốn dĩ không sáng chỉ là cái dòng hữu Phật. Mà cái dòng hữu Phật này nó có khả năng gột rửa những cái quế từ bên ngoài vào, tức là không cho nó xâm nhập vào. Như vậy thì ngủ cũng được an vui, tức là ngủ cũng có cái sự niệm tỉnh thức trong đó. Ngủ mà như không ngủ, dùng cái niệm đó để không cho những cái phiền não, những cái cấu quế mà nó xâm nhập vào. Thamachari sức hành sư tí, cái hành pháp, thực hành pháp thì ngủ cũng được an vui, hay là được sự an lạc là xuất khả. Mà nói vậy thì có nghĩa rằng cái người này trong lúc ngủ đó dường như không phải ngủ, mà trong lúc ngủ nó có một cái sự tỉnh thức, không phải ngủ nhưng mà không biết những vật chung quanh, không phải chung quanh. Và cái sự hành pháp đây, câu này ý muốn nói là gì? Ý muốn nói là Đức Phật ngày dạy rằng á, luôn luôn đặt tâm ở trong thiền tịnh. Như Đức Phật ngày dạy ông Bút Cua, Bút Cua Sát Tý, đệ tử của ngài Alara Kalama ở trong mạch kinh là Bát Niết Bàn. Cái vị Bút Cua Sát Tý này nói rằng á, thưa Đức Thế Tôn, ngày xưa đạo sư Alara Kalama á, khi mà ngồi thiền ở dưới cội cây, có 500 cỗ xe đi ngang qua, bụi tung lên bám đầy y áo mà vị ấy không hề biết tới, mặc dù vị ấy vẫn còn tỉnh thức chứ không phải là ngủ mê. Đức Tôn là phán giải rằng điều này không có gì là lạ và đặc biệt. Ở Như Lai an trú tâm trong thiền định, ở trong một cây là gớm xét đánh xuống làm chết đi 4 con bò mà Như Lai cũng không hề hay biết, mặc dù Như Lai vẫn còn thức tỉnh chứ không phải là ngủ mê. Ở cho nên thâm mát chari xuất hành sơ tí, thực hành pháp ngủ được an vui, tức là một trạng thái ngủ mà như không phải ngủ, một trạng thái để cho các sắc pháp nó yên lặng, để hồi phục lại những cái gì mà nó đã tiêu hao trong một ngày. Ngủ với sự tỉnh thức, ngủ với một cái niệm tỉnh thức. Như Đức Thế Tôn chúng ta đó, khi mệt mỏi, ngài bảo Đức Xá Lợi Phất trên một chuyền liên: này Xá Lợi Phất, chư tỳ khưu vẫn còn tỉnh táo, hãy thay Như Lai giảng pháp đến cho chư tỳ khưu. Và ngài trải tăng và lê ra, ngài nằm với cách nằm của con sư tử hay cách nằm của Như Lai. Và tiếp theo thì Đức Xá Lợi Phất thuyết giảng pháp hội đến cho chư tỳ khưu. Khi vừa dứt pháp hội thì Đức Thế Tôn đã ngồi dậy và tán thán Đức Xá Lợi Phất. Ngài nằm như vậy, ngủ mà như không ngủ, tức là Đức Xá Lợi Phất thuyết giảng có khả năng ngài không nghe, ngài tỉnh giữa, nhưng mà vừa dứt rồi thì ngài hay biết ngay lập tức. Cho nên cái câu này cho chúng ta thấy, ngay cả trong cái lúc mà rảnh rang nhất mà chúng ta cũng an trú tâm vào trong thiền định, thậm chí trong giấc ngủ thì cũng sẽ đặt cái niệm tỉnh thức, hoặc là làm thế nào để an trú tâm trong thiền tịnh, một cái trạng thái dường như ngủ mà dường như tỉnh, mơ mơ màng màng như vậy, không hay biết mà cũng dường như hay biết tất cả. Và thưa quý vị, tiếp theo câu kệ ngôn thứ tư. À, Đức Phật Ngài dạy là Asbiloke Paramhicca. Cái sự an lạc đó ở đâu? Không phải chỉ trong giấc ngủ không thôi, mà an lạc ngay trong đời này. Mà cái gì làm cho sinh an lạc thì Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta thấy là phải ghi chú đó. Đức Phật Ngài ám chỉ là cái sự ghi nhận ngay ghi trong đời sống này, trong đời này. Cái đời này có cái nhiều cái ý nghĩa, có ngoài có thể là cái ngoại thế gian mà cũng có thể là nội thế gian. Cái ngoại thế gian tức là những cái tinh tú, các vì sao, các sông ngòi, các cảnh giới. Được rồi, cái nội thế gian này không chính, nó ám chỉ chính là cái ngũ uẩn. Nó được sự an lạc ngay ở trong đời này. Rất là được sự an lạc, được an lạc ngay trong hiện tại. Nó sắc thọ tưởng hành thức này, nó được sự an lạc ở trong hiện tại. Sắc pháp dĩ nhiên nó không biết được an lạc đã đành rồi. Nhưng mà nó có sự an lạc hay không? Xin thưa, nó cũng ảnh hưởng. Bởi vì cái tâm an lạc nó tạo ra những cái sắc pháp tươi tốt. Tất cả sắc pháp nó không bị thối rửa, nó không bị úng. Nó rất khác với cái tâm an lạc như vậy. Và lại chặn trừ đi những cái ác nghiệp như vậy thì cái thân này nó sẽ không có bị bệnh hoạn. Cho dù rằng có thời tiết như thế nào chăng nữa thì vị này chứ là tham mát cha rê xuất khăn xê tí. Ngay ngủ cũng được an vui, có nghĩa là an trú tâm ở trong cái thiền tịnh. Thì dù cho cái thời tiết nóng bức hay là thời tiết lạnh cũng không làm ảnh hưởng tới cái thân của cái vị này. Mặc dù chúng ta biết rằng nó là nó cái thân này nó khổ hay lạc nó từ cái cảm thọ. Nó chỉ là vô tri, nhưng mà bây giờ đối với thời tiết nó không tác động tới thân thì cảm thọ kia nó không có. Và Asbiloke, cái xuất khăn Asbiloke là cái an lạc này nó có ở ngay trong đời. Ở tức là ngay cái trong cái ngũ uẩn này. Mà nếu mà nó chính xác nhất thì nó chính là cái thọ. Cái thọ được an lạc. Mà nó là cái thọ được an lạc á, mà lại làm cái thọ của cái tham ác cha rê, cái thọ cái hành pháp, nó thọ của cái thiền lạc. Thì nó dẫn tới những cái hành cũng thuộc về thiền, nó dẫn tới những cái tưởng cũng thuộc về thiền. Và Asbiloke, cái an lạc ngay trong hiện tại này, mà cái hiện tại của ngũ uẩn này được an lạc tột cùng, nó chính là cái sự niết bàn ở ngay trong thân ngũ uẩn của chúng ta, hay trong thân ngũ uẩn của người hành giả đó. Ngũ uẩn niết bàn không có tìm đâu xa cả, mà ngay chính là trong thân ngũ uẩn này. Và bao giờ diệt tắt được những cái ô nhiễm, diệt trừ đi những cái ô nhiễm từ gốc rễ cho đến dư hương của nó, từ gốc rễ cho đến những cái vị ngọt của những ô nhiễm đó, thì bây giờ đó chính là cái niết bàn như Đức Phật Ngài dạy thiên tử Rohitassa. Này thiên tử Rohitassa, Như Lai tuyên bố rằng ngay trong tánh thân ngũ uẩn có một tầm vóc này có sự khổ và sự diệt khổ. Cái niết bàn là sự diệt khổ nó không ở xa, nó không ở bên ngoài, nó không phải là thế gian ở bên ngoài của cảnh giới, nó không phải là của sông núi, nó không phải là của tăng sao vân vân, mà nó ngay chính nó trong cái thế gian này. Asbiloke, thì an lạc ngay trong cái thế gian này, tức là ngay trong cái thân năm ngũ uẩn này. Và như vậy thì cái an lạc tối thượng tột cùng nó chính là cái niết bàn. Và niết bàn từng bước đi gột trừ những cái ô nhiễm đó, gột trừ đến khi tuy rằng còn thân ngũ uẩn nhưng mà sự an lạc để chấm dứt sinh tử luân hồi đã được thành tựu. Như vậy thì Asbiloke ngay cả trong cái đời hiện tại này mà đã được rằng là xuất khăn, được an lạc ngay trong cái hiện tại này, là chính muốn nói đến cái thánh quả siêu thế, thánh quả siêu thế. Mà tổng cùng với thánh quả siêu thế nó chính là cái thánh quả A-la-hán, mặc dù vẫn còn thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn này nó có thể bị cái định luật vô thường hay những cái ác nghiệp hay ác quả nó tê cho tới, nhưng tâm của các ngài luôn luôn an tịnh. Thân có khổ nhưng mà tâm không hề khổ, tâm không hề rung động tức sự khổ. Bởi sao? Bởi vì đã được an toàn một cách tuyệt đối. Và các ngài biết rằng nó sau cái kiếp này, sau kiếp sống này sẽ không còn cái đời sống sau nữa. Trong cái kiếp sau cái kiếp sống này sẽ là một sự chấm dứt vĩnh viễn dòng sinh tử luân hồi. Trên cho phá rầm hí ngay cái đời sau, ngay cái đời sau là an lạc, ngay cái đời sau cách tổ cùng rất là sự vi tật là một điểm. Cái đời sau này là đến khi mà chấm dứt được cái thân quẩn này mà được có sự an lạc nữa, sức khăn được an lạc, còn cách tổ cùng nó chính là sự vi tật. Còn nếu như chưa có những cái thánh quả mà chưa được cái viên tịch, trạng thái viên tịch là vô dư niết bàn, thì cái đời sau cũng vẫn an lạc. Bậc thánh sẽ không bao giờ rơi xuống bốn khổ cảnh bao giờ. Bậc thánh na hàm sẽ không bao giờ rơi xuống cõi dục giới bao giờ. Và cái ngài sẽ đi tới cái tột cùng của cái kiếp sau cùng, kiếp chót. Và chắc chắn là cái ngài sẽ đi đến kiếp chót đó. Cho dù đó là dưỡng dự lưu, thánh quả dự lưu, thì cũng sẽ đi tới sự viên tịch chung cuộc. Mà cao cấp hơn nữa, còn đời sau đó, về bậc thánh Na Hàm, thì các ngài cũng không ra khỏi cái quy luật là đi tới sự viên tịch. Cho nên sự an lạc của đời sau, hàm ý hay nghĩa, tức là vị thánh Na La Hán, mặc dù còn thân ngũ uẩn nhưng mà đến khi viên tịch, đến cái thời điểm chuẩn bị viên tịch, mà sau khi viên tịch là bỏ cái thân ngũ uẩn này, được an lạc một cách tuyệt đối, đó là vô dư niết bàn. Còn đối với vị thánh như từ dự lưu, nhất lai hay bất lai, mặc dù còn ở đời sau nữa, thì đời sau đó cũng vẫn xuất khăn an lạc, bởi vì không còn rớt xuống bốn phục cảnh, không còn rơi vào cái cảnh giới của dục giới, vân vân. Và cuối cùng sẽ đi tới cái an lạc tột cùng, đó là sự viên tịch hoàn. Như vậy thì xin thưa vị, câu kệ ngôn thứ 169, cái chỗ đầu Đức Phật ngài đưa ra chúng ta một cái mô thức để thực hành Khammacare Sukaditang. Hãy hành pháp một cách khéo léo, hay là hành với một cái hạnh kiểm tốt, hoặc là một cái sự thực hành khéo léo để mà thực hành pháp. Và Đức Phật ngài đưa ra cái hình ảnh hay lòng vào đó con đường đắc chánh, ngầm chỉ ra con đường đắc chánh. Và một khi hành về giới định hay là tuệ quán, thì Na Cha Đức Tăng đừng có thực hành những cái điều ô nhiễm hay điều xấu, cái hạnh xấu, tức là đừng mong cầu những cái sinh hữu, đừng có lìa bỏ cái mục tiêu là thoát ra khỏi sinh tử luân hồi là niết bàn. Câu kệ thứ ba thì Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào hành pháp thì an lạc cả trong khi ngủ đã đành, nhưng mà ở đây an lạc trong khi ngủ là luôn luôn đưa tâm an trú tâm vào trong cái đường thiền tịnh. Mà nếu đắc định nữa thì sẽ trong những cái lúc mà rảnh rỗi, hoặc là những cái lúc mà đối với cái đời sống thường tình, thì an trú thích thú, an trú tâm ở trong hiện tại. Và những người đó như vậy thì ngay trong hiện tại này cũng an lạc do cái thiền lạc đã thành. Mà an lạc tổ cùng là chứng đắc được cái thánh quả siêu thế. Và một khi là chứng đắc được thánh quả siêu thế thì cái đời sau này nếu còn sinh tử luân hồi cũng được an lạc, và ngay trong hiện tại này cũng có thể an lạc một cách vĩnh hằng, tức là viên tịch vậy. Và thu về thời giảng của chúng tôi đối với câu kệ thứ 169 đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chia điều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, quý vị hân hoan. để thực hành pháp cao thượng của Đức Thích Tôn, tức là giới định tuệ, với tâm hướng về niết bàn, không mong cầu sinh khổ, để sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả, đồng dược nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Thông Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ.